mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, lẻ ba bách một thập chương lôi điệp oai. Ninh Tiểu Mỹ chờ người tuyển chạy theo bên cạnh đi vòng qua. Mặc dù bởi vậy muốn nhiều đi lên mấy nghìn mễ lộ. Nhưng vì mạng nhỏ suy nghĩ, bọn họ còn là không chịu đơn giản mạo hiểm. Dọc theo đường đi cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu. Cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm mà ni mắt thấy là có thể theo kia tam chỉ lôi điệp sống ở. Bên cạnh ly khai, mọi người tâm tình cũng dần dần thư chậm lại. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Lôi điện cùng cuồng phong đang chéo nhau. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Phạm vi gần nghìn mễ phạm vi, đều bị bao phủ ở tại trong đó. Tam chỉ kim sắc lôi điện bao vây lấy thật lớn lôi điệp bay tới không trung. Hướng phía dưới phát động công kích. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Đại Hắc kinh sợ nói. Mọi người đều cảnh giác khởi đến. Làm ra tùy thời phát động công kích tư thế. Không phải chúng ta bị phát hiện, mà là có người khác bị phát hiện. Ninh Tiểu Mỹ tham tra được mấy ngàn thước ngoài tình hình. Trên mặt hiện ra kinh ngạc. Kinh động tam chỉ lôi điệp chính là một đội hơn 30 người đội ngũ. Chẳng lẽ trừ chúng ta ngoài, còn có khác đội ngũ tiến vào tới cổ chiến trường. Ba trạch kinh ngạc khởi đến, cổ chiến trường như vậy hung hiểm địa phương, người bình thường đô hội kính nhi viễn chi. Hắn nếu không phải là bị Già La đánh bại, nói cái gì cũng sẽ không chạy đến nơi đây tới. Lần trước bị không gian cái khe đem thân thể cắt thành hai nửa ký ức lại hiện lên ra. Này có cái gì kỳ quái đâu? Đã chúng ta có tiến vào nơi đây phương pháp, người khác cũng đồng dạng có tài đối. Nếu không chúng ta quá đi xem, nhị hắc con ngươi đảo một vòng. Sau đó đưa mắt nhìn về phía những người khác. Không được, này quá nguy hiểm, ba trạch biến sắc. Không chút nghĩ ngợi liền phản bác khởi đến. Ba trạch nói đúng, những người đó cùng lôi điệp giao chiến. Chính là thân nhau thời gian. Chúng ta thừa dịp này ly khai mới là ổn thỏa nhất. Mạo muội quá khứ, sợ là sẽ phải bị liên lụy. Trục Lăn cùng ba trạch sóng vai đứng chung một chỗ. Ta trái lại nghĩ tới đi nhìn một cái. Vẫn trầm mặc ít lời không u bỗng nhiên lên tiếng nói. Chỉ không đồng ý với ý kiến song phương bắt đầu bộc phát ra kịch liệt khắc khẩu. Độc thủ tam huynh đệ cùng không u thì lại là chủ trương quá khứ nhất tiện nghi. Mà ba trạch cùng Trục Lăn thì là vì an toàn suy nghĩ. Cho rằng như vậy quá mức nguy hiểm mà ni cãi vã ước chừng 10 phút đồng hồ. Như cũ không có một kết quả. Già La lão đại, cũng là người đến làm cái quyết định. Đại Hắc không hề cùng ba trạch khắc khẩu. Mà là xoay người nhìn về phía cách đó không xa Già La. Kia hỏa người trên người hơn phân nửa cũng có tiến trận chiến này chàng tư liệu. Nếu có thể đạt được, cùng chúng ta tư liệu tương xác minh. Tiếp được tới lộ hội trở nên an toàn hơn rất nhiều, Già La nói như thế. Hắn mặc dù không có minh xác nói muốn quá khứ, nhưng ý tứ biểu đạt đã phi thường rõ ràng. Mọi người một chút độ yên tĩnh lại, tĩnh tĩnh chờ Già La tiếp được tới phân phối. Chúng ta trong chọn một hai người quá khứ, những người khác ở lại tại chỗ, Già La nói tiếp. Vì sao bất cùng đi? Như vậy hội an toàn hơn rất nhiều, nếu chỉ không khỏi hỏi. Già La lắc lắc đầu, nhiều người mục tiêu liền đại. Dễ đưa tới phiền toái không cần thiết, những thứ ấy vẫn quang học viện học viên cùng tam chỉ lôi điệp chiến đấu lâu như vậy. Nhưng thấy thực lực của bọn họ không kém, bất luận chống lại bọn họ kia một phương, chúng ta đâu chiếm được không tiện nghi, chúng ta chỉ có thể phái hai người quá khứ, mục đích chỉ là đạt được về trận chiến này chàng tư liệu. Cũng không phải là đi chiến đấu, nghe thấy Già La nói như vậy. Những người khác cũng đều không hề có bất kỳ ý kiến gì. Không biết muốn phái kia hai người quá khứ. Ba trạch nhỏ giọng hỏi, trên nét mặt mang theo bất an. Hắn không muốn quá khứ. Già La liếc ba trạch liếc mắt một cái. Sau đó đạo ta sẽ quá khứ. Còn có một người cùng ta cùng nhau. Người nọ nhất định phải tốc độ nhanh. Hơn nữa có không kém ẩn giấu khí tức năng lực, các ngươi trong, lôi vận dụng huyễn mắt năng lực, có thể làm tốt rất tốt che giấu khí tức, nhưng tốc độ không đủ nhanh, nếu chỉ tốc độ rất nhanh, lại không am hiểu ẩn giấu khí tức, mà các phương diện đô đạt được ta yêu cầu chỉ có một người, Già La ánh mắt hướng phía Ninh Tiểu Mỹ. Nhìn qua đây, những người khác cũng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Ninh Tiểu Mỹ hơi ngẩn ra, lập tức liền phản ứng qua đây, lập tức có loại cảm giác giờ khóc giờ cười, tốc độ của mình cũng không mau, lại có quang xí mang đến gia tốc, mà ẩn giấu khí tức, chỉ là thân là thực vật sinh mệnh bản năng, không cần tu luyện bí kỹ cũng có thể vận dụng đến. Không biết Ninh Tiểu Thư có nguyện ý hay không cùng ta cùng nhau hành động, Già La nhe răng cười. Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút kia lôi điệp chỗ phương hướng. Nàng nguyên bản liền đối lôi cánh bướm bàng thượng lân phấn có không ít hứng thú. Nếu là có thể có được tự nhiên tốt nhất, nàng tin lấy mình bây giờ năng lực quá khứ, tuy không thể nói bình yên vô sự, nhưng bảo mệnh vẫn là dư sức có thừa. Hảo, ta với ngươi cùng đi, nàng gật đầu đáp ứng. Già La đối Ninh Tiểu Mỹ trả lời đương nhiên là hài lòng cực kỳ. Tiếp được đến, Già La cùng những người khác công đạo một sự tình. Sau đó liền mang theo Ninh Tiểu Mỹ hướng phía phương xa chiến đấu phương hướng mà đi. Hai người tốc độ đô rất nhanh, Già La trên mặt đất chạy băng băng, tốc độ so với báo săn nhanh hơn thượng vô số lần. Ninh Tiểu Mỹ phi trên không trung, trên lưng quang xí lóe ra, hóa thành một đạo huyễn quang bắn nhanh hướng bầu trời xa xa. Hai người tốc độ không kém nhiều. Chỉ chốc lát, liền đi tới Vẫn Quang Học Viện cùng lôi điệp chiến đấu khu vực. Ninh Tiểu Mỹ ở sắp tiếp cận nơi đây thời gian, liền ngừng thân hình, rơi xuống trên mặt đất, cùng Già La cùng về phía trước mà đi. Không thể phi hành, tốc độ của nàng một chút liền bị Già La kéo xuống thật xa một khoảng cách. Hai người ở một chỗ thạch trong hầm ẩn giấu đi, cẩn thận nhìn về phía trước trăm mét xa xa chiến đấu. Tam chỉ kim sắc lôi điệp chính không ngừng thả ra kim sắc lôi điện. Hướng phía dưới đoàn người oanh khứ, kia nguyên bản hơn 30 người đội ngũ đã chết 8 gã học viên. Chỉ còn lại hạ hơn 20 người, chết đều là yếu nhất. Sống sót những người này mỗi người cũng không phàm, lại có phân nửa đều là đi thọ cảnh hậu kỳ năng lực giả. Trên người bọn họ xuyên năng lượng phục cũng là kia trung cao nhất năng lượng phục. Nhưng để phòng ngự vạn tái cảnh sinh vật toàn lực công kích. Mặc dù như vậy năng lượng phục lực phòng ngự kinh người. Nhưng ở tam chỉ vạn tái cảnh lôi điệp không ngừng oanh kích hạ. Cũng dần dần đạt tới thừa thụ cực hạn. Có trên người mấy người năng lượng phục đã xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Nếu năng lượng phục bị phá khai, cách cái chết liền không xa. Trong những người này cũng có người mang trọng bảo già. Chỉ thấy một người trong đó cầm trong tay một đôi thiêu đốt hừng hực hòa diễm màu đỏ đại trùy. Hắn mỗi một lần oanh kích cũng có thể đem lôi điệp trên người lôi điện đánh tan một ít. Còn có một nữ tử cầm trong tay một cây băng mâu. Này mâu lại có thể tự hành bay ra công kích địch nhân. Mâu trên có nhẹ nhẹ mắt thường có thể thấy hàn khí. Lôi điệp trên người bị này mâu bắn trúng bộ vị. Đô hội rất nhanh bố thượng một tầng xương lạnh. Lúc đầu còn không thấy cái gì hiệu quả, thời gian dài, kia chỉ bị băng mâu công kích lôi điệp động tác liền chậm lại. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là một danh nâu vảy nam tử. Người này dùng chính là nhất kiện từ lực hoàn vũ khí. Loại này từ lực có hấp thu dẫn các loại vật chất năng lực. Bất luận là sắt đá mộc, thậm chí năng lượng cũng có thể hấp dẫn quá khứ. Một cái thành thuộc thể lôi điệp đó là bị này hoàn vây khốn. Thân thể bị hút ở tại từ hoàn trung tâm, nó mấy lần muốn lao tới, kết quả đều bị hút trở lại, ngay cả trên người nó lôi điện công kích cũng bị này hoàn hút đi. Bất quá, thao túng này hoàn tên nam tử kia cũng cố hết sức. Hắn không ngừng khống chế từ hoàn dừng ở tại chỗ, nhượng kỳ không bị lôi điệp đánh bay, nhưng sắc mặt của hắn lại là rất không tốt. Miễn cưỡng đêm này chỉ lôi điệp vây ở chỗ cũ, lại vô lực lại vây khốn mặt khác hai lôi điệp, tinh thần hệ năng lượng vũ khí. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy ngoài ý muốn, này uy lực cường đại từ lực hoàn lại là năng lượng vũ khí. Nàng tin tưởng mình tuyệt đối không có cảm ứng sai là mani này từ lực hoàn cùng nam từ kia giữa. Có nhàn nhạt tinh thần dao động, ẩn ẩn có cộng minh liên thông. Hiển nhiên là nam tử kia ở dùng tinh thần lực khống chế này Hoàn. Ninh Tiểu Mỹ thấy lửa nóng. Đối với lần này Hoàn hứng thú tăng nhiều. Như vậy cường uy lực bảo vật, nói không động tâm liền có vẻ quá dối trá. Chỉ là nàng lý trí biết, muốn theo một danh thiên thọ cảnh hậu kỳ cường giả trong tay đoạt được món bảo vật này. Rõ ràng là có thật lớn độ khó, mà nàng mục đích của chuyến này là vì đạt được tư liệu của đối phương là việc chính. Còn rất có thể sẽ không chiến đấu, bởi vì nếu là thực lực của những người này bị hao tổn không nặng. Song phương thực lực sai biệt cách xa hạ, nàng cùng Già La Hai cũng không dám thực sự xông lên ngạnh cướp. Dù sao những người này cũng không là lần trước gặp gỡ những thứ ấy thái đầu. Những người này trên người bảo vật đông đảo, bản thân thực lực cũng là rất mạnh, lại người mang tiến vào nơi đây vực tỉ mỉ tư liệu. Nói không chừng là vẫn quang học viện tiến vào nơi đây học viên trung tinh anh nhất một loại kia. Người, tuyệt đối không dễ chọc, Ninh Tiểu Mỹ đem trên người khí tức tất cả đều che giấu đi. Đồng thời, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng bị nàng lặng lẽ vùi vào thổ nhưỡng trong. Già La cũng không có cùng nàng ngốc ở một chỗ, mà là hướng phía một hướng khác đi vòng qua, không biết đánh cái gì chủ ý. Ninh Tiểu Mỹ mặc kệ cái khác, ánh mắt của nàng nhìn về phía một cái lôi điệp, kia chỉ lôi điệp là tam chỉ lôi điệp trung yếu nhất một cái. Chính gặp hơn 10 danh học viên liên thủ công kích, tình huống rất không tốt, kỳ cánh thượng lân phấn từng mảnh rơi, kim sắc lôi điện đã ở thừa nhận rồi vô số công kích hậu. Trở nên hy mỏng hơn nữa hình thể của nó thật lớn, ở trên trời trung chính là một di động bia ngắm, muốn tránh cũng không có xử trốn, còn lại một cái lôi điệp lại là đại phát thần uy kim sắc lôi điện không ngừng theo nó hai cánh. Trung lao ra, rơi xuống trên mặt đất tạc khởi từng người một lớn lớn nhỏ nhỏ hố động. Hai tên thiểm tránh không kịp học viên lập tức bị lôi điện ầm giết. Những học viên khác sắc mặt càng phát ra khó thoạt nhìn. Mỗi tổn thất một logic học viên, những người khác áp lực liền tăng chia ra, kia chỉ yếu nhất lôi điệp rốt cuộc chi nhịn không được. Trên không trung phát ra một tiếng than khóc hậu, liền bị một đôi hỏa chùy bắn cho hạ mặt đất, kỳ thân thể to lớn đập xuống đất, nhấc lên tảng lớn bụi, tên nam tử kia thu hồi hỏa chùy. Diện mục âm trầm, nhảy mấy cái gian liền đi tới kia rơi xuống lôi điệp bên cạnh. Này chỉ lôi điệp đã bị đánh được ngũ lao thất thương. Cách cái chết không xa, động liên tục đạn một chút đâu khó khăn rất. Nam tử giữ dằn cười một tiếng, đang chuẩn bị dùng xong chùy nổ nát này chỉ lôi điệp đầu. Bỗng nhiên, bầu trời kia chỉ chính ở đại phát thần uy thành thục thể lôi thể điên cuồng đánh tới. Một đôi mở mấy trăm mét chiều dài cánh chim nhấc lên cuồng phong. Thổi chúng phía dưới mọi người ngã trái ngã phải. Đứng không vững, một trận tiếng sấm nổ mạnh vang lên. Tên nam tử kia bị này chỉ thành thục thể lôi điệp bắn cho ra trăm mét đi xa. Hết chương.